Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 663, đệ nhị trọng núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 663, đệ nhị trọng núi. Trương Nhược Trần đuổi theo nam tử cao gầy, đứng ở bên cạnh của hắn, sóng vai mà đi, có chút tò mò hỏi. Vừa rồi, người nói người cùng ta không giống với, đến cùng là có ý gì? Nam tử cao gầy ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, không có cùng với Trương Nhược Trần nói chuyện ý tứ. Trương Nhược Trần lại nói, người nếu là nói cho ta biết nguyên nhân, ta sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân. Có lẽ là bởi vì Trương Nhược Trần là trường sinh viện đệ tử, lại có lẽ là bởi vì nam tử cao gầy hoàn toàn chính xác rất ngạc nhiên Trương Nhược Trần khác thường cách làm. Cuối cùng nhất, hắn mở miệng nói ra, tu vi của ta đã đạt tới ngư long thứ 8 biến, tự tính toán nuốt thánh tuyền cũng không có khả năng đột phá đến ngư long thứ 9 biến. Trương Nhược Trần giật mình nhẹ gật đầu, thì ra là thế, nói, cho nên người tính toán đợi đến đột phá ngư long thứ 9 biến lại phục dụng thánh tuyền, sử dụng thánh tuyền lực lượng tìm hiểu thánh đạo, do đó trùng kích bán thánh cảnh giới. Không tệ. Nam tử cao gầy ánh mắt chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, người đừng nói cho ta, người cũng đạt tới ngư long thứ 8 biến. Ta tuy nhiên nhìn không thấu tu vi của ngươi, lại biết cảnh giới của ngươi cách ngư long thứ 8 biến còn không nhỏ chênh lệch. Lợi hại, không hổ là ngư long thứ 8 biến cường giả. Trương Nhược Trần cười nói, nói cho ngươi biết cũng không sao. Ta sở dĩ không ở lại điều thứ nhất thánh tiền tăng lên tu vi, đó là bởi vì ta muốn đi đệ nhị trọng núi đỉnh núi trang lấy điều thứ hai thánh tiền bên trong thánh thủy. Nếu là có cơ hội, ta còn muốn đi đệ tam trọng núi đỉnh núi nhìn một cái. Một tháng mới thời gian một ngày, ta vì sao phải tại đệ nhất trọng núi lãng phí thời gian? Nam tử cao gầy khóe miệng có chút khẽ nhăn một cái, cẩn thận đánh giá Trương Nhược Trần liếc, nói, thật không nghĩ tới, trường sinh viện rõ ràng ra một cái như thế người cuồng vọng. Chỉ bằng tu vi của ngươi, có thể xông qua đệ nhị trọng núi cửa thứ nhất, liền đủ để oanh động lưỡng nghi tông. Rất hiển nhiên, nam tử cao gầy cũng không tin Trương Nhược Trần có thể đến đệ nhị trọng núi đỉnh núi. Chỉ cảm thấy Trương Nhược Trần là một cái không biết tự lượng sức mình cuồng đồ. Trước, hắn gặp Trương Nhược Trần cứu được vị kia rơi nhai thánh truyền đệ tử, cảm thấy Trương Nhược Trần có phần có tình vị. Hơn nữa, bọn hắn lại cùng là trường sinh viện đệ tử, cho nên muốn cùng Trương Nhược Trần giao một người bạn. Nhưng là tự bởi vì Trương Nhược Trần mới vừa nói câu nói kia, làm cho hắn đối với Trương Nhược Trần chỉ vẹn vẹn có một tia hảo cảm, cũng không còn sót lại chút gì. Nam tử cao gầy trực tiếp đi về phía trước đi, không còn có cùng Trương Nhược Trần đã từng nói qua một câu. Nói ra, có thể làm được, gọi là tự tin. Nói ra, lại làm không được, gọi là cuồng vọng. Trương Nhược Trần vẫn cảm thấy chính mình là một cái tự tin người. Một người nếu như ngay cả tự tin đều không có, cái kia còn có thể làm thành chuyện gì? Gặp nam tử cao gầy cũng không quay đầu lại ly khai, Trương Nhược Trần chỉ là lắc đầu cười cười, ngược lại cũng không có bất kỳ cảm xúc chấn động. Hai tay chắp sau lưng, đi thẳng đến đệ nhị trọng núi chân núi. Tại hai người bọn họ đã đến trước chân núi, đã có vài chục vị thánh truyền đệ tử tụ tập ở chỗ này. Có thể đi vào đệ nhị trọng núi tu sĩ, tự nhiên cũng không phải nhân vật đơn giản. Bọn hắn tại thánh truyền đệ tử bên trong toàn bộ đều là phượng mao lân giác tồn tại. Phía trước là một mặt trăm trượng cao thanh sắc thạch bích. Trên thạch bích, tất cả đều là nguyên một đám sử dụng kiếm bổ ra văn tự. Cùng đệ nhất trọng sơn nơi chân núi ở dưới văn tự so sánh với, nơi này văn tự ẩn chứa càng cường đại hơn kiếm đạo lực lượng. Chỉ là đứng tại dưới thạch bích phương, tu sĩ là có thể cảm giác được làn da từng đợt đâm đau, giống như là có vô hình kiếm khí kích tại trên người của bọn hắn. Hơn nữa, trên thạch bích văn tự tương đương tối nghĩa, rất khó xem hiểu, thậm chí có một ít văn tự chưa từng có tại quyển sách bên trên xuất hiện qua, chính là lưỡng nghi tông tiên hiền nhóm tự sáng tạo ra kiểu chữ cùng hình chữ. Như vậy chữ, được xưng là Thánh Văn. Trong đám người, Trương Nhược Trần chứng kiến Hứa Trường Sinh cùng cái Hạo thân ảnh. Giờ phút này, cái Hạo đang tại cùng một cái hơi mờ bóng người giao thủ. Hai người chiến đấu đến khó khăn chia lìa. Bốn phía tất cả đều là kiếm khí. Đại khái giao thủ hơn 30 chiêu. Cái Hạo bị hơi mờ bóng người kiếm đánh trúng ngực. Xé rách ra một đạo dài nửa xích miệng máu. Lập tức bại hạ trận đến. Xông cửa thất bại. Hơi mờ bóng người. Hóa làm một cái văn tự. Một lần nữa bay trở về thạch bích. Cái Hạo đúng là vẫn còn không thể xông qua đệ nhị trọng núi cửa thứ nhất. Bất quá. Chiến tích của hắn. Lại đạt được ở đây tất cả mọi người khẳng định. Gần kề dùng ngư long thứ ba biến tu vi. Có thể cùng đệ nhị trọng núi cửa thứ nhất thủ quan người đối chiến hơn 30 chiêu. Cũng chỉ có thánh thể. Mới có cường đại như vậy. Cái Hạo bại hạ trận đến. Lập tức ăn vào chữa thương đan dược. Lui qua một bên. Không hổ là thánh thể. Trẻ tuổi như vậy kiếm đạo tu vi cũng đã đạt tới một bước này. Tối đa 3 năm. Cái Hạo có lẽ có thể xông qua đệ nhị trọng núi cửa thứ nhất. Một vị ngư long thứ 9 biến thánh truyền đệ tử nói ra. Vị này thánh truyền đệ tử. Đã có 85 tuổi. Nhìn về phía trên nhưng chỉ là trung niên nhân bộ dáng. Tu vi của hắn. Tự nhiên là tương đương thâm hậu. Một bước bước ra đi. Tự cho người một loại đại địa sụp đổ cảm giác. Hắn đi đến thạch bích phía dưới. Chọn chúng bên trong một cái văn tự. Sau đó, văn tự thoát rơi xuống. Ngưng tụ thành thủ quan người thân hình. Bành bành, liên tiếp giao thủ 16 chiêu. Vị này ngư long thứ 9 biến thánh truyền đệ tử. Bị thủ quan người đánh bay ra ngoài. Khiêu chiến thất bại. Vị này ngư long thứ 9 biến thánh truyền đệ tử tuy nhiên tu vi thâm hậu. Nhưng là, hắn đối với kiếm đạo lý giải. Lại so ra kém ngư long thứ 3 biến cái Hạo. Bởi vậy chỉ chặn thủ quan người 16 chiêu. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra. Đệ nhị trọng núi khảo nghiệm là bực nào biến thái. Mặc dù là thánh thể cùng ngư long thứ 9 biến thánh truyền đệ tử. Cũng rất khó thông qua cửa thứ nhất. Có người chú ý tới Trương Nhược Trần cùng nam tử cao gầy. Lập tức kinh ngạc mà nói. Ồ, lại có hai cái nhân vật mới xông qua đệ nhất trọng núi ba cửa ải. Đến nơi này. Có chút ý tứ, hai cái đều là Trường Sinh Viện thánh truyền đệ tử. Lúc nào Trường Sinh Viện trở nên mạnh như vậy? Gần đây 30 năm, mỗi một lần tông môn thi đấu, Trường Sinh Viện bài danh cơ hồ đều là kế cuối. Làm sao có thể duy nhất một lần xuất hiện hai vị thiên kiêu? Trương Nhược Trần cùng nam tử cao gầy đến, tại đệ nhị trọng núi, đưa tới không nhỏ sao động. Dù sao... Có thể đi vào đệ nhị trọng núi tu sĩ. Không người nào là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Ở đây thánh truyền đệ tử. Nhao nhao quay đầu. Nhìn qua tới. Hứa Trường Sinh chứng kiến Trương Nhược Trần thời điểm. Trong miệng phát ra một tiếng nhẹ nhàng hừ lạnh. Rất hiển nhiên. Trương Nhược Trần có thể đi vào đệ nhị trọng núi. Làm cho hắn cảm thấy tương đương khinh thường. Rốt cục. Có người đem nam tử cao gầy thân phận nhận ra. Sắc mặt thoáng biến đổi, lập tức truyền âm nói cho ở đây sở hữu thánh truyền đệ tử. Nguyên lai là hắn, biết được nam tử cao gầy thân phận, còn lại thánh truyền đệ tử, cũng đều lộ ra kinh nghi bất định thần sắc, lập tức tả hữu thối lui, cho nam tử cao gầy nhượng xuất một đầu nói. Duy chỉ có ba người, như trước lộ ra khí định thần nhàn, cũng không có bởi vì nam tử cao gầy đến, mà có chút kinh hoàng. Cái thứ nhất là Hứa Trường Sinh. Thứ hai là đứng tại dưới thạch bích Phương Tần Vũ Phàm. Cuối cùng một người. Đứng ở đàng xa vách đá. Thân thể mềm mại của nàng. Bị một tầng màu trắng mây mù vật che chắn. Dáng người thập phần hết sức nhỏ. Hai chân thẳng tắp và thon dài. Tuy nhiên thấy không rõ trên mặt ngũ quan. Lại có thể trông thấy dáng người hình dáng ôn nhu đường cong. Trương Nhược Trần rất xa hướng nàng liếc qua. Đại khái có thể đoán ra thân phận của nàng. Có lẽ chính là vị vừa ra sinh thì đến được kiếm tâm thông minh thiên chi kiều nữ. Tề Phi Vũ. Hứa Trường Sinh hướng nam tử cao gầy nhìn chằm chằm liếc. Nói. Tàm Đông. ngươi rốt cục cam lòng hồi tông môn. Ta còn tưởng rằng, ngươi muốn tại khư giới chiến trường chém giết cả đời. Nam tử cao gầy nói, nếu không có luận kiếm đại hội sắp tới, ta cũng là sẽ không trở về. Đã trở lại, tự chiến một hồi a. Hứa Trường Sinh thanh âm ẩn chứa một cỗ mạnh mẽ sóng âm, nước cuộn trào thánh khí theo trong cơ thể dũng mãnh tiến ra. Trong chốc lát, tại phía sau của hắn, ngưng tụ ra một 10 cao 3 trượng cực lớn võ hồn hư ảnh. Sàn sạt, lập tức, đệ nhị trọng núi chân núi cắt bay đá chạy. Cuồng phong gào thét, như là mấy trăm đạo phong nhận trong không khí xuyên thẳng qua. Trương Nhược Trần đứng ở đàng xa, lẳng lặng đang trông xem thế nào. Lầu Bầu nói, nguyên lai hắn tự là huyết kiếm Tàm Đông. Quả nhiên là một cái mạnh mẽ đối thủ. Tuy nhiên, Trương Nhược Trần không cùng Tàm Đông đã giao thủ, nhưng như cụ có thể cảm giác đến vậy người cường đại. Quả thực là có chút thâm bất khả chắc. Sau đó, Trương Nhược Trần ánh mắt lại hướng Hứa Trường Sinh chằm chằm đi qua. Hứa Trường Sinh muốn so với Tàm Đông trẻ tuổi một chút. Nhìn như một bộ chiến ý nước cuộn trào bộ dạng. Trên thực tế, Trương Nhược Trần lại phát hiện Hứa Trường Sinh ánh mắt tương đương bình tĩnh. Bởi vậy có thể thấy được, người này cũng không phải một cái xúc động người, mà là một cái hữu dũng hữu mưu người, lại là một cái nhân vật lợi hại. Mà ngay cả Trương Nhược Trần cũng có chút bức thiết, muốn xem xét Hứa Trường Sinh cùng Tàm Đông giao thủ sẽ là hạng gì tràng cảnh. Đối mặt Hứa Trường Sinh khiêu chiến, Tàm Đông lộ ra đặc biệt bình tĩnh, nói, ta là tới sông đệ nhị trọng núi, không muốn tại chân núi lãng phí khí lực, chỉ cần ngươi đầy đủ cường đại, kiếm đạo luận võ thời điểm, chúng ta nhất định sẽ có giao thủ cơ hội. Hứa Trường Sinh đem trên người chiến ý thu liễm trở về, nói, đã như vậy, chúng ta sẽ tới một lần, ai có thể tại Cổ Thần Sơn đi được xa hơn. Hứa Trường Sinh trước một bước đi đến thạch bích phía dưới, ngẩng đầu lên sọ, ánh mắt tại trên thạch bích quét mắt liếc, nói, tuy nhiên ta cũng sớm đã xông qua đệ nhị trọng núi cửa thứ nhất. Bất quá, lúc này đây, ta muốn khiêu chiến hai chữ, chung quanh thánh truyền đệ tử, toàn bộ đều chấn động không thôi. Ai đều không ngờ rằng, Hứa Trường Sinh rõ ràng dám duy nhất một lần khiêu chiến hai chữ. Hai chữ, tự tương đương với hắn muốn một mình đối chiến hai vị thủ quan người. Cùng khiêu chiến một vị thủ quan người so sánh với, tăng lên độ khó, tuyệt không chỉ một lần. Hứa Trường Sinh đối với của mình kiếm đạo, có thể hay không quá mức tự tin. Duy nhất một lần khiêu chiến hai chữ, với hắn mà nói, cũng hẳn là thật lớn khiêu chiến. Soạt, trên thạch bích, hai chữ đồng thời thoát ly xuống, hóa thành hai cái hơi mờ bóng người, đồng thời hướng Hứa Trường Sinh công tới. Ba đạo nhân ảnh chiến cùng một chỗ, kịch liệt giao phong. Ngoại trừ Tần Vũ Phàm, Tàm Đông, Tề Phi Vũ bên ngoài, những người còn lại toàn bộ đều rất xa thối lui, sợ hãi bị kiếm khí ngộ thương. Trương Nhược Trần tay nắm cái cằm, quan sát một lát, Lầu Bầu nói, muốn thông qua cửa ải này, kiếm đạo cảnh giới ít nhất cũng phải đạt tới kiếm tâm thông minh sơ giai. Còn muốn đem kiếm nhất tu luyện tới tầng thứ ba cảnh giới. Căn cứ Trương Nhược Trần phán đoán, Hứa Trường Sinh không sai biệt lắm đem kiếm nhất tu luyện tới tầng thứ tư cảnh giới. Dùng thực lực của hắn, đồng thời cùng hai vị thủ quan người giao thủ, vẫn có nhất định được phần thắng. Sau nửa canh giờ, Hứa Trường Sinh thi triển ra một loại quỷ cấp trung phẩm kiếm pháp, đem hai vị thủ quan người đánh bại, xông qua cửa ải này. Chẳng biết lúc nào, Hàn Tư vô thanh vô tức đứng ở Trương Nhược Trần sau lưng. Một đôi toàn là nước đôi mắt dễ thương, chằm chằm vào xa xa Hứa Trường Sinh, môi hồng răng trắng cười nói, khiêu chiến hai chữ, rõ ràng cũng có thể lấy được thắng lợi. Hứa Trường Sinh hẳn là đã kinh đem kiếm nhất tu luyện tới tầng thứ tư cảnh giới. Thật sự là lợi hại. Hàn Tư có thể xông qua đệ nhất trọng núi ba cửa ải. Trương Nhược Trần tuyệt không ngoài ý muốn. Trương Nhược Trần nhìn không chớp mắt mà nói, Hàn Tư sư muội, người tốt nhất cách ta hơi chút xa một chút. Hàn Tư dùng đến ánh mắt u oán, nhìn chằm chằm hắn liếc, nói, Ngươi không phải một mực đều rất yêu thích ta. Như thế nào ta chủ động tới gần ngươi? Ngươi lại bắt đầu bài xích ta. Chẳng lẽ ngươi đã không phải là cái kia chỉ thích mèo thích trộm đồ tanh? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua? Hồng nhan họa thủy, bốn chữ, ngươi cái vị kia Hứa sư huynh. Nếu là chứng kiến ta và ngươi nhờ gần như vậy, chỉ sợ vừa muốn nói ta đang đùa giỡn ngươi. Kể từ đó, ta chẳng phải là vô duyên vô cớ muốn thành tình địch của hắn. Trương Nhược Trần nói, đột nhiên, Trương Nhược Trần cảm giác được một đôi ánh mắt sắc bén chăm chú vào trên người của hắn. Vì vậy theo ánh mắt trông đi qua, vừa vặn cùng Hứa Trường Sinh bốn mắt nhìn nhau. Trương Nhược Trần cười khổ một tiếng, nói, xem đi, mỗi lần cùng ngươi rời đi thân cận quá, tổng cũng bị người căm thù. Hàn Tư có chút mắt hí, nhẹ nhàng cười, tại Trương Nhược Trần bên tai thấp giọng nói ra. Vốn, ta cũng đã quyết định, cho ngươi một cái truy cầu cơ hội của ta. Lại không nghĩ rằng, ngươi dĩ nhiên là một cái người nhát gan. Hẳn là bị Hứa Trường Sinh nhìn chằm chằm liếc, ngươi tự sợ hãi. Hứa Trường Sinh đứng tại dưới thạch bích phương, chứng kiến xa xa Trương Nhược Trần cùng Hàn Tư không chỉ có nhờ rất gần, nhưng lại cười cười nói nói bộ dạng. Trong nội tâm tự sinh ra một cỗ ghen ghét cảm xúc. Bất quá, hắn cũng không có đem vẻ này cảm xúc biểu lộ ra. Trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười yêu nhã. Rất xa nói, Lâm Nhạc sư đệ, nghe nói người tại lên ngôi nghi thức bên trên liên tiếp dung hợp ba đạo tổ sư kiếm ý, khai sáng lưỡng nghi tông xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Nghĩ đến người tại kiếm đạo bên trên thiên phú nhất định tương đương kinh người. Hôm nay, người chuẩn bị khiêu chiến mấy chữ? Cách chương.